Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, phần 140. 140, thật sự quá sẽ hút cao hát chương 140 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Ngoan A Ngưng, Thiên Hề ca ca nơi nào hảo? Hắn lời nói bị Giao Triền môi lưỡi nuốt hết. Ẩn như hiện răng gian. Dưới lưỡi, mơ mơ màng màng, trầm thấp ái muội, lại so với tầm thường là lúc càng vì cổ người, Vân Thiên Ngưng bị hắn thân đến đầu. Váng mắt hoa, trong đầu một mảnh hỗn độn, đầu lưỡi bị hắn hàm ở trong miệng lặp lại mút hôn. Phảng phất xuân phong đối chi đầu hạnh hoa âu yếm, làm nàng không có biện pháp cẩn thận tự hỏi, nơi nào hảo. Thiên Hề ca ca nơi nào đều hảo. Vĩnh viễn thế nàng đem hết thảy phiền lòng sự sớm loại trừ. Vĩnh viễn mọi chuyện đều lấy nàng vì trước. Vì nàng suy xét, cho dù là nàng trong lòng nhỏ bé bất mãn cùng tàng đến cực hảo ghen tuông, đều có thể bị hắn thỏa đáng mà vuốt phẳng. Đến phu như thế, còn có gì cầu? Tư cập này, hồng nhuận miệng thơm mở ra, non nớt cái lưỡi nhẹ nhàng câu lấy hắn. E lệ lại lớn mật mà đem hắn đại lưỡi hướng trong miệng dẫn, nàng xấu hổ mở miệng. Đành phải dùng hành động cho thấy. Nàng biết hắn sẽ minh bạch, a tựa hồ nghe tới rồi người nào đó cười khẽ. Cao đến nàng tâm ngứa. Cái kia đại lưỡi không chút khách khí mà hướng trong toàn. Ở kiều nộn khoang miệng vách trong thượng tuần tra mà quét tìm một vòng. Cuối cùng cuốn nàng đinh hương bừa bãi mút cắn, kiều xuyễn càng lúc càng đại. Phúc ở trước ngực bàn tay to cũng dần dần tăng lớn lực đạo. Trường chỉ tung bay, kia phấn hạ yếm liền yếu ớt mà rớt tới rồi trên mặt đất. Lại theo một tay có thể ôm hết eo thon đi xuống. Vân Thiên Ngưng nửa người trên xiêm y đã là bị lột cái tinh quang. Tơ lụa mềm thường trồng chất ở bên hông. Như ngày mùa hè khai đến chính thịnh hoa sen, Vân Thiên Ngưng nhận thấy được thượng thân. Chợt lạnh, mới vừa hai tiếng. Đã có ấm áp thân thể bao trùm đi lên. Bùi Thiên Hề đem nàng phác gục tại thân hạ. Nóng bỏng hôn vẫn chưa ngừng lại. Từ môi lan tràn đến cổ. Cuối cùng đi vào trước ngực hai luồng núi tuyết. Cùng bàn tay to cùng nhau xoa bóp mút cắn phì phì nị nị mỹ rượu ớt nhũ. Hưởng thụ chính mình mấy năm tới to lớn trái cây. A Ngưng không nói. Đó là thẹn thùng. Bùi Thiên Hề chơi xấu mà cắn một ngụm tới gần trái tim vú. Kia tấc ngọc tuyết thượng nháy mắt nhiễm thuộc về hắn giấu răng. Tuấn bàng rốt cuộc bỏ được từ ôn nhu hương nâng lên tới. Chóp mũi nhẹ cọ nàng. Bàn tay to lại như cũ chưa từng thả lỏng xoa nắn. Ngô Vân Thiên Ngưng đỏ mặt. Mắt hạnh chớp chớp. Tự hồ ở tự hỏi. Cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu. Người nào đó trong lòng pháo hoa tức khắc nổ tung khắp bầu trời đêm. Hắn thật mạnh hôn mấy khẩu nàng nộn môi. Cơ hồ muốn đem nàng khảm tiến trong thân thể như vậy ôm nàng. Lẩm bẩm nói. Ta A Ngưng như thế nào như vậy đáng yêu. Dưới thân dương vật mới vừa rồi liền ngạnh phát đau. Lúc này càng là hướng về phía trước nhếch lên. Cấp bách mà chống nàng phấn nộn u huyệt. Cách hơi mỏng vật liệu may mặc. Quy đầu đã có thể cảm nhận được nơi đó mặt tàng đào nguyên bí cảnh. Phảng phất đánh thức mấy ngày trước đây ký ức. Nóng lòng muốn thử mà liền muốn tiến lên lao tới, kiều kiều. Ta chờ không kịp, ta hiện tại liền phải thương ngươi, Bùi Thiên Hề thở hổn hển. Ở nàng bên tai báo trước, mấy ngày trước đây điên cuồng cho hắn tàn sát bừa bãi tự tin. Hiện giờ trước mắt người kiều mị đáng yêu càng là đem hắn dục hỏa châm đến đỉnh núi. Chờ không kịp làm tiền diễn, hắn vén lên nàng lưu tiên váy. Động tác thuần thục mà nhanh chóng cởi ra quần lót, đem hai cái đùi nhi vớt lên cong chiết, ấn ở trên trường kỷ, lộ ra đỏ bừng nhắm chặt hoa phùng, một tay đỡ ngạnh bang bang dương vật. Mượt mà quy đầu đối với kiêng ngượng ngùng hoa phùng trên dưới nhẹ tao. Nhận thấy được hơi ướt át sau, làm trầm trọng thêm, nghiền dựng thẳng tới tiểu hoa châu. Biết nó tốt nhất khi dễ, liền xoa nhẹ vài lần. Thực mau liền đem nộn âm hộ làm ra thủy nhi tới, Vân Thiên Ngưng cắn môi. Chỉ nhìn thoáng qua liền không dám lại xem, mắc cỡ đỏ mặt liếc đến một bên. ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ kia đối nhi hồ nước uyên ương thượng, đáng tiếc ngay sau đó. Liền tự động đem đầu nhỏ xoay trở về, hẹp gầy gợi cảm eo khu về phía trước hung hăng đỉnh đầu. Hoa phùng bị cắm thành dâm đãng hình tròn, côn thịt tiến quân thần tốc, nguyên cây thao tiến vào. Thiếu nữ thân thể mềm mại bị làm thẳng run, yêu kiều rên rỉ chợt biến cao. Cả kinh kia đối uyên ương đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, a, Vân Thiên Ngưng bị thao đến thẳng hút khí. Hắn dương vật mở mang bờ cõi, tàn nhẫn tấn mãnh, lại là trực tiếp đỉnh đến cùng. Hai viên con cháu túi hung hăng chụp ở nàng trên mông, phát ra cực kỳ vang dội, bạch bạch thanh, phảng phất trống trận lôi vang, ô ô nhẹ một chút không cần sâu như vậy, nàng ai uyển mà. Lẩm bẩm khẩn cầu, đổi lấy rừng ở nộn má thượng mấy cái hôn môi, cùng dần dần nhanh hơn thao lộng, Bùi Thiên Hề bị này lại nộn lại khẩn tiểu âm hộ bao ra đầu tê dại. Đặc biệt là chỗ sâu nhất kia trương miệng nhỏ mút lộng, lại hút lại cắn, mỗi lần đều làm hắn hận không thể lập tức thao phiên nàng. Nơi nào còn có thể chậm, ngoan thực mau A Ngưng liền sẽ thói quen không sợ ân hảo khẩn, hắn chậm rãi đong đưa eo khu, đâu vào đấy mà nhanh chóng cắm nàng hoa huyệt, hai tay phân biệt chế hai điều đùi ngọc, làm nộn âm hộ nhu thuận ngoan ngoãn mà không ngừng ăn vào hắn côn thịt. Mị thịt phiên tiến nhảy ra, xuân thủy róc rách bốn phía, nhuận ướt hai người xiêm y. Theo chảy xuống góc áo tích trên mặt đất, vách động thượng mị thịt thật sự quá sẽ hút. Một nửa là thiên phú dị bẩm, một nửa kia còn lại là hắn đã nhiều ngày vất vả dạy dỗ. Côn thịt vừa mới cắm vào, liền gào thét mà thượng, rảo dùng sức hàm mút, cơ hồ muốn đem hắn hồn đều hít vào đi, Bùi Thiên Hề ngẩng lên cổ. Dưới thân lực đạo cũng bắt đầu không thêm khống chế. Phóng túng dục vọng hung ác mà thao nàng, ô ô ô ô ân ân. Mềm mại yêu kiều rên rỉ theo hắn thao huyệt lực đạo không ngừng biến hóa. Khi thì không hay xảy ra, khi thì chín thiển một thâm. Nguyên bản mềm mại vũ mị kiều đề kêu hồi lâu, cuối cùng chợt âm điệu dơ lên. Ai uyển nhu mị, còn mang theo khóc nức nở, lại chọc người đau lại nhận người thao, tác giả có chuyện nói. Đuổi kịp, lái xe lạp. Cầu một chút châu châu hèn mọn, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.